Một là em cười bao biệt ly. Công anh chăm nghe đã lâu nay hóa trong ai cài. Đừng về ngày mai không còn bóng nay. Cả làng gái cũng biết em là con cô sáu chú tám bên nhà, sinh trong gia đình nhà cửa nhông gấp nó là. Phần nghèo như anh sáng giang mộng mà đeo bông theo chú trong lòng. Tháng nhớ năm chờ tình ta hoa trắng già thơ. Ta Ngày đó cứ ấm áp mà nay đã hóa bao tấm, tình yêu của tôi sẽ chẳng bao giờ phai màu. Lòng vẫn cứ mãi nhung nhớ dù biết có lắm chắc chớ, ngày bên nhau giờ đây với tôi chỉ là mộng Cô xa rời hiên nhà tranh, đến chung cung đài đô thành. Cô mơ giàu sang phồn hoa, cô thích nhung khấm lụa là. Tôi nuôi tình yêu đang mang, cô hoa nó thành cho tàn. Tôi yêu bằng chân thành nhưng cô muốn cho bao bạc vàng. Đâu ai biết được ngày mai, cưng ở bên lòng. Hồng thơm cho bao người vương nay đi xa tôi thôi thôi thôi mộng mơ. Và từng ngày tháng làm vì người mà mình phải ráng nhiều thêm. Tương lai không sáng nhưng gì nên bán gì để tha đáng điều nên. Và em giờ đang trong vòng tay, say tật say cùng với men rượu cây. Đâu còn nhớ ngày xưa ta kề vai, vên tình anh quên đồng xanh hay là giao lời thề phai. Đâu ai biết được ngày mai, cưng ở bên lâu nào đâu anh ngờ tan vỡ. Là thôn nữ vào áo cưới ngày đó cũng ấm áp mà nay đã hóa bao tấm, tình yêu của tôi sẽ chẳng bao giờ phai màu. Lòng vẫn cứ mãi nhung nhớ dù biết có đang chắc chớ, ngày bên nhau giờ đây với tôi chỉ là mộng mơ. Con đã để xa tôi, thì đành xa tôi. Ngày nào thuộc nữ giờ lên phố như là hoa khôi, và để hướng bay theo gió của mình. Thôi được rồi, ai hiểu cảm giác tôi lúc này đây. Ân tình mờ phá dần theo làn mây. Vì đã về rồi không ngủ, tiếng tới bề hình bóng cô. Bao nhiêu mình cũng không đủ, vì đã cùng sống. Nếu như một ngày cô tìm lại, thì tôi vẫn đứng ở đây. Vẫn chờ đợi cô dù cho nắng mưa hay đêm hay. Vẫn nhanh hoa hồng bên dòng sông, và điều sau chúng sầu vang. Đường trên mi vẫn đợi cô nhân quay về. Thank you. và người lạnh lùng rồi vẫn bước đi. Tim em là dây, em đêm đốt là cháy. Sao anh vội quên bao ân tình xưa? Người yêu ấy vì sao lại nỡ quên ngày bên nhau? Vì ai anh ngừng đôi bàn tay em lấy bước theo một ai ta coi như xa lạ. Những năm tuổi xuân ta bên nhau bao mộng mơ. Em xin gửi lại anh thêm những kỷ niệm. Phận duyên chưa tới nên mình xa nhau thôi. Cô nếu yêu thương anh cũng xa em rồi. Ngước lên trời cao em. Bóng đơn điệu trong đó một trái tim chỉ biết đợi chờ cô về trong nỗi tiếng còn bóng ai giữa mái hiên. Tôi lao giọt nước mắt sao còn đọng hai hàng mi. Đã bao lần tôi nắm lấy thứ tiền đã phai tàn đi. Con sông xưa mà vẫn khúc bò giờ đây lòng người chỉ lỡ sao nỡ quên đi thứ ân tình xưa là cả một đời tôi ghi nhớ. Chờ cô về chờ chiếc khôn chờ một vòng tay ấm áp. Chờ cô nói cô nhớ tôi chỉ là câu nói tâm thoát. Câu hỏi đó nợ tình duyên liệu cô có trả lời. Cô bắt tôi chờ và chờ bao giờ hay tôi phải chờ đến cả đời. Thấm không về nữa đâu. Đặt tròn niềm tin sai người. Giờ này ai khóc ai cười. Thề hẹn làm chi để rồi bỏ đi. Bao nhiêu ký ức một thời giờ thành cay đắng một đời. Nhà cao xe sang mây cưới lòng lấy sớm tối có người đón đưa. Hình dung theo gió mây ngàn ngồi ôm thương nhớ bé hàng phần đời ngang trái giờ biết nói cùng với ai. Một tiểu thư đại cát cô không còn là cô thắm xưa nơi đâu thành tấp nập cùng sống cô giờ em mắm chưa sao buồn vương trên mắt sau đôi lần khóc ướt mi tôi vẫn luôn dõi theo từ cái ngày cô bước đi cô ra nơi mái chèo bến sông nhỏ ta thường qua cô ra nơi đồng cỏ mái tranh nghèo cạnh vườn hoa anh chăng khi còn đợi nhưng bóng người giờ nơi đâu tôi chỉ biết mượn hơi men tâm sự cùng chắn cho vơi sầu. Em khuất lối xa bờ, không chờ nhưng vẫn nhớ, lơ ngơ đứng tan thơ, hoàn toàn chuyện tình tan vỡ. Bão mưa giông không ngại, nhân tình sao thế thay. Điều duy nhất anh có thể làm được cùng là điều cuối cùng anh muốn nói với em lúc này. Khi màn đêm buông xuống, anh ngu ngốc ngây thơ nhận ra liệu rằng tình cảm đó có quá dư thừa với em không. Để khi anh buông bàn tay sẽ đôi câu hứa hôm nào, anh như gục ngã ở nơi anh cùng đau đớn. Khi tất cả yêu thương trở nên vô nghĩa, khi tất cả chân thành giờ là con số không, khi khoảng cách hai trái tim quá lớn khiến mình mệt mỏi ngậm ngùi nước mắt hoa cùng cơn mưa. Nhưng thói quen anh làm sao có thể quên về một cô gái cả thanh xuân anh chờ đợi. Đến phút giây này đây anh vẫn không thể tin là mình đã chia tay nhau sau bao năm đậm sâu, làm tan nát cả một bầu trời yêu thương giờ chỉ còn nước mắt. Thoáng nghĩ đến tôi mà sao con tim như ngập tràn mảnh vỡ, cả thế giới kia như chẳng còn tồn tại nữa. Hạnh phúc nỡ bỏ rơi anh một đang cây còn đây, sao buông xuôi đôi bàn tay má hồng ngọt ngào không thấy chỉ toàn chua chát. Xuân sắc em tôi sao giờ đây hao gầy sơ sát. Xích đôi tay ngậm ngùi nơi đây, nhìn trời mây duyên mình ai lấy. Tiếng hai than thở lòng hiu vắng, làn sương khói bao vây. Trách do tận phận anh chẳng thể lo em hương sắc trời. Mong ngày tới em vui bên tình nhân mới. Khóc cho nhau một phần rồi thôi, không gặp nhau nữa đâu. Bên sông xưa nơi bình thường ngồi, em quên như dao cứa vào tim gan. Nỗi buồn anh đếm lên từng vị đắng, rồi say trong miên man là vì anh nhớ thương em. Cô thiếu nữ bên sông quê, bóng dáng tình xưa ngày nào còn đó, sao em đi mãi vẫn không về. Nhiều lần than thân trách phận, trách do vì anh đã phải lòng. Cảnh đẹp cây đa bánh quê sông nước em đi, còn ai đã trải lòng. Em cười nói vui vẻ hạnh phúc say đắm với người ta. Non lá đội nghiêng bao ngày anh đợi mặc cho bão táp hay mưa xa. Phút chia ly nhìn nhau rời đi, ta cố không để dừng hàng mi. Ngắm bao nhiêu sầu bi tại vì anh tưởng thương nhớ ly bi. Lá văn vương hạt sương mà sau này có nhân người thương đầu mất. Vất vả hứa hẹn chi giờ đây cũng phải đem vui sau trọn cả. Không cho nhau một lần rồi thôi, không gặp nhau nữa đâu. Bên sông xưa nơi bình thường ngồi, để rồi người bước rồi người quên lúc xưa trao nhau bức thư tình. Tiếng đàn còn tất tình tình tan do đúng đưa em may hồng hơi men còn vương kẻ tránh không cần nhớ về người thương rất say nồng. Anh có thể nói có quyền nhớ không vì được yêu nà, dù biết là không còn thương không nên trở lại ước ngược chiều. Lưu bút khi dòng thương nhớ hai niềm cũ trên bến sông xưa, hương thơm tóc người vương trong nắng kẻ theo gió nhẹ nhàng đung đưa em bỏ quên à. Phía trước nơi hiên nhà còn mỗi ta, thiên ý ngỡ như rằng cùng cách xa. Giang ai trong xe ta vắng, mắt trong xanh mùa hạ. Liệu có quên tất cả để hóa là mà xa. Khóc cho nhau một lần rồi thôi, không gặp nhau nữa đâu. Đến sông xưa đời mình thường ngồi, cùng bên nhau rất lâu. Áng mây bay ngang trời từ đi, âm tình trôi thế. Bên đò vâng sóng lặng im bóng chiều dâng tan, nơi anh ngồi tương tư thương nhớ về em. Nhặng lên cánh hoa tàn trái ngang tình tan, liệu có thể luân hồi kiếp sau bên người. Bức hoa ấy ta tặng em với cả con tim, thế nhưng tình đáng thương muốn kiếp sau bi. Trăm năm chờ tình anh cũng hóa thành thơ, hồng trần như mây đắng cay duyên hợp ta. Nhìn người đi lòng đau thắt. tình đang ấy thương sự người đời kẻ nhau. Phần dương mình cho dù có không thì cũng không thể lâu, vì trót tương tư một dung nhan ta người đổi cả tâm can. Chẳng cần màng một đời son sắc, chỉ cần được thấy người hân hoan. Cánh hồng tàn theo dương tình một đời mang, tiến bước về nơi có nhân mà sẽ không bao giờ hồi âm. Ta mong chút tình còn lưu luyến một cõi u mê, để lòng ông nỗi đau đớn nuốt đắng nước mắt chẳng thành phu thê. Hoa rơi hoa nở tự có thời, phận mình cay đắng tùy tình khúc lệ chẳng vơi. Đành ôm bao ái thương tĩnh lặng, tự hỏi giữa số kiếp nhân sinh có gì vĩnh hằng. Mà sao cứ mãi trong xa phía mây mờ, có ai giăng tay chờ, hay là chỉ mỗi ta vẫn đang tự luyến đông ngay khờ. Bức hoa ấy ta tặng em với cả con tim, thế nhưng tình đáng thương muốn kiếp sầu bi. Trăm năm chờ tình anh cũng hóa thành thơ, hồng trần như mây đắng cay duyên hợp ta. đếm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai bưng mâm coi bói ngày ngày hài lòng. Nàng ơi anh tới anh đón em về cách tình trăm năm. Đêm năm mơ ngài làm thơ, thương rồi nhớ mà cớ sao lòng thầm thờ. Yêu là cưới trên dưới hai nhà làm xuôi, gù bia chơi lánh chín tháng mười ngày có cục cưng nuôi. Tân mặn nồng yêu đậm sâu, có đức tơ hồng thì cũng không làm cho ta xa cách nhau. Em trong gạo anh cắm câu, tính toán trong đầu nhật nguyệt đông em về làm dâu. Đêm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình sắp sinh sắp sinh, không khí tăng hôn linh đình, ai cũng si sầm đôi mình nhìn tụi nó tinh bể bên à. Nhậu sáng đêm rượu năm lít bia năm chục lon, động phòng ăn ai lo cuốc lo cài kiếm tiền nuôi con. Hai nhà ta nay thành xuôi, thêm thằng cu hay cô công chúa lại càng vui. Lo măng ăn không là tiêu, vợ yêu. Đêm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai bưng mâm coi bói ngày ngày hài lòng. Nàng ơi anh tới anh đón em về cách tình trăm năm. Yêu thương nhau từ lâu mà anh chiến muốn yêu lại từ đâu, yêu em khi còn thơ yêu cho đến khi anh lòng bạc. Đang bước vô làm cho tim anh nhảy đưa tango, cầm một nhành hồng thật đẹp trên tay. Baby ơi em xinh nhất đêm nay, đôi mắt long lanh như là bồ câu, xinh cỡ như anh cũng phải điên đầu. Rolex sơ mi nhìn thật đẹp trai, hai đứa yêu nhau nữa là đúng bài. Em ơi ok thì mình tới luôn, nắm chặt tay em có lâu mới buồn. Gucci đi oh hay là LV, chỉ cần em thích em cứ mang đi. Phải mang em 100,000 follow, anh cưa dính em mới bao ngầu. Gặp mặt lần đầu hẹt giá lâu, hot TikTok tơ vai gà tô. Tình chiến tình trường là chuyện bình thường, yêu nhau say đắm thì mình lên phường. Nè đừng hiểu lầm anh là bad boy, đơn giản anh yêu là anh cưới thôi. Sao villa anh tậu bất kỳ ngôi nào, nếu như em thích

đêm tối có đôi mình thôi. Nụ hôn thoáng vút qua bờ môi, giây phút ngơ ngẩn anh nghĩ ôi phải lòng em rồi. Cùng thanh xuân lướt qua bên cạnh anh, nhớ thương em vương lại trên hai hàng cây dài. Mặc sơ mi thật gọn gàng đời nàng công chúa, mà da của anh đen đúa hay chiếc xe của anh quê mùa. Và hàng ngàn suy nghĩ anh có như anh trai của mưa, ngày đêm anh đón đưa mong chúng ta vai kề lòng yêu. Tình yêu lớn lớn thêm từng ngày, một mình anh không biết thương chừng này. Mong ngóng ngó trên tầng mây, just think about you every day. Lòng mình ngu ngơ đêm thâu đêm là vì em đó. Đừng để anh lẻ loi thầm thương anh bất công ngờ. Đừng dưa ngã tư một mình, xa xa phó đi sập sinh. Nghe nhạc của anh cất lên, kéo bóng cứ trôi bồng bềnh. Thanh xuân anh có lời thơ viết cho em mỗi đêm. Thanh xuân em có nhiều mơ ước rơi trên bậc thềm. Tay anh hoàng ga em thì say xe, nắng vương hồng má em lấy tay che. Đưa em ra Vũng Tàu để anh bảo dưỡng, hay lên Đà Lạt anh vô ngào đường. Trời thu lộng gió bên cái đồng hoang, lang thang trà sữa để lấy lòng nàng. Lòng anh đem bán chén mà em có cần đâu, nếu mùi yêu có lần đầu. Có đôi mình thôi, nụ hôn thoáng vút qua bờ môi, giây phút ngơ ngẩn anh nghĩ ôi phải lòng em rồi. Cùng thanh xuân lướt qua bên cạnh anh. Wait what? Nhớ thương em vương lại trên hai hàng cây dài. Mặc sơ mi thật gọn gàng đời nàng công chúa, mà da của anh đen đúa hay chiếc xe của anh quê mùa. Và hàng ngàn suy nghĩ anh có như anh trai của mưa, ngày đêm anh đón đưa mong chúng ta vai kề lòng yêu. Tình yêu lớn lớn thêm từng ngày, một mình anh không thể thương chừng này. Mong ngóng ngó trên tầng mây, just think about you every day. Lòng mình ngu ngơ đêm thâu đêm là vì em đó. Đừng để anh lẻ loi thầm thương anh bất công ngờ. Đừng dưa ngã tư một mình, xa xa phó đi sập sinh. Nghe nhạc của anh cất lên, kéo bóng cứ trôi bồng bềnh. Thanh xuân anh có lời thơ em, có nhiều mơ ước rơi trên bậc thềm. Bỏ hết ưu sơ càng giang, hành trang là nụ cười càng ngang. Dù là xe số hay là tay gà, em sẽ cùng anh đến phòng ba. Em hứa yêu anh hơn ngày hôm qua này, cùng nhau thức dậy ở nơi xa này. Thanh xuân này dù có ngắn hạn, em vẫn nắm tay anh không bao giờ gián đoạn. Ở ngoài kia có bao điều lấp lánh, nhưng sâu bằng châu báu chính là anh. Anh có ngã thì để em chấp cánh, yêu anh quá nên thả thính là nhanh. Và bây giờ mình cùng một hai ba nè, mở mắt ra cho anh món quà này vô giá. Lại nè, một hai ba nè, mở mắt ra tim anh và em bước vô nhà. Đêm tối có đôi mình thôi, nụ hôn thoáng vút qua bờ môi, giây phút ngơ ngẩn anh nghĩ ôi phải lòng em rồi. Cùng thanh xuân lướt qua bên cạnh anh. Wait what? Nhớ thương em vương lại trên hai hàng cây dài. Mặc sơ mi thật gọn gàng đời nàng công chúa, mà da của anh đen đúa hay chiếc xe của anh quê mùa. Và hàng ngàn suy nghĩ anh có như anh trai của mưa, ngày đêm anh đón đưa mong chúng ta vai kề lòng yêu. Thì bước không lời từ biệt nhớ mong. chén đắng có say cạn trong đó sâu. Thuyền giờ trôi nơi đâu, ôi cô đơn lòng ai hiểu thấu. Cũng như kêu giữa tay anh lại, nhưng mà anh đi quá xa. Chắc có lẽ có ai đang đợi nên là anh chẳng thiết tha. Quên đi bao giấc mơ, đôi ta say bấy lâu. Anh thừa tình nhân mới bỏ mặc em ôm đớn đau. Cô nhắm mắt nhưng không biết gì, nhưng càng quên càng xót xa. Phố đưa đôi trong em rung động, dây vợ em năm tháng qua. Chẳng tiên ai vỡ đôi, như cơn mưa cuốn trôi. Thôi ta đã mất. Cam này hoa thành hoa hồng, ta rồi từ mình đã lo mang em chồng bước theo đồng và em lỡ tình tôi muốn kiếp này còn lâu. Dăm ba lần nó không chọn câu, em bên người khác khiến ta không ở bên nhau. Con tim tôi vẫn đang đau với ánh mắt vô hồn. Dẫu bên trên đời không có gì là vĩnh viễn, giơ tay lên trời mà hận đắm và chỉ thiên. Hoa thành một loa về lời nói mỹ nữ diễn, tự mình giấu đi con quỷ cũng chỉ vì một chữ duyên. Lòng đắm ngực vô tình nghẹn ngã một thầm mực. Trong hình họa cầm nhánh hoa mình hẹn, rượu sầu ta nhẹ nhàng với tiếng hen dần hòa. Một lòng rất son mà trao trái tim chung thủy cho người. Nào ngờ mình nhận lại đắng cay người mang nhớ thương vương vấn ai rồi. Vất hết tháng năm vì nhau, anh chắc cũng không buồn đâu. Vì giờ người còn bao nhiêu tương tư bên ai đó. Giận lòng nhiều lần đã cố quên mà sao cô thương cô chấp như vậy. Lòng thầm lặng chịu đựng vết thương hàn sâu từng đêm đôi mắt u sầu. Nước mắt ấy rơi vì ai, có lẽ đã vô vị thôi. Này ngậm ngùi mình ta mang những kỷ niệm đã qua. Cô níu kéo giữa tay anh lại, nhưng mà anh đi quá xa. Chắc có lẽ có ai đang đợi nên là anh chẳng thiết tha. Quên đi bao giấc mơ, đôi ta say bấy lâu. Anh theo tình nhân mới bỏ mặc em ôm đớn đau. Cô nhắm mắt như không biết gì, nhưng càng quên càng xót xa. Phố đưa đôi trong em rung động, bọn em năm tháng qua. Chẳng kia nay vỡ đôi, nhưng có mưa cuốn trôi. Thôi ta đã nắm mắt thật rồi. Cũng níu kéo giữa tay anh lại, nhưng mà anh đi quá xa. Chắc có lẽ có ai đang đợi nên là anh chẳng thiên tha. Quên đi bao giấc mơ, đôi ta say bấy lâu. Anh theo tình nhân mới bỏ bọn em một đớn đau. Có nhắm mắt như không biết gì, càng xót xa. Phố đưa đôi trong em rung động, dây vào em năm tháng qua. Vầng trăng ngã sẽ làm đôi đời cơn mưa kia cuốn trôi. Và thôi từ đây ta đã lặng mất thật rồi. Ngoài trời bao la, người con thương ta hay đã tìm nhau khó lắm. không được dỗ dành. Thằng ích kỷ bản thân để sai lầm, tốt nhất là đừng đưa bàn tay cho ai. Năm em có thể xem anh là sự lựa chọn, anh chấp nhận mối quan hệ này chưa tròn. Và đừng vội cùng ai để gắn bó nếu như suy nghĩ của em còn đắn đo. Vì em xứng đáng hơn những gì em có, xứng đáng nhận những gì em đã cho, xứng đáng có người vì em làm tất cả, không phải chịu đựng để cùng anh phải vất vả. Vì sao phải chọn một kẻ háo thắng, một thằng tệ bạc lấy quá khứ làm lá chắn, một thằng chỉ biết làm đôi mắt em đỏ mi, một thằng chỉ biết xảy ra chuyện rồi bỏ đi hả em? Trong trái tim em, một tình yêu siêu khủng long. Anh nói anh yêu. nhận ra tôi đã sai từ lâu, cứ giữ người dưng trong đầu. Thiệp hồng kia trao đến tay tôi mới ngỡ ngàng, nhìn cô xanh bước bên người ta áo hoa lụa là nhung gấm. Tại sao tôi không thể quên đi một người dưng, ngậm ngùi nước mắt nghe tin cô theo chồng về nơi xứ xa. Chốn phồn hoa lòng ngày đau thắt khi trên tấm thiệp hồng kèm theo lá thư gửi về nhà ai kia có mang tình yêu trao cô mỗi ngày nuông chiều, hay là chỉ như cuộc vui nước mắt đổi lại quá nhiều. Đau xót cho thân tôi cơ hàn đò đưa mỗi lương tình sáng ngang, nắng chén cô liêu trong đêm tàn rồi ôm lấy cô trong mơ màng. Nhận ra tôi đã sai từ lâu, cứ giữ người dưng trong đầu. Thiệp hồng kia trao đến tay tôi mới ngỡ ngàng, nhìn cô xanh bước bên người ta áo hoa lụa là nhung gấm. Tại sao tôi không thể quên đi một người dưng, một điều mà chẳng ai làm được.